trên khắp cố đô. Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca hú hú, mờ mờ trong chim nhắn lúc xa, ai tha hương nghe réo rắt oanh ca, cánh ngạn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Vào mây thước tha, lưu luyến một trời xa.